kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng A Tũng. Tập 12, chương 81, Bát Môn Sinh Tử Trận. Sắp xếp thi thể của Phùng Tâm Vũ xong, Diệp Thư Dương bắt đầu bày binh bố trận. Hắn lấy ra 7 cái lư hương, dùng độ rộng của thông đạo làm tiêu chuẩn để xếp thành một hàng, đổ vào đó nào là gạo nếp, cắm 7 lá cờ tử sắc lên trên. Ngoại trừ cờ, những vật khác đều là do lão Quách mang tới. Chờ Diệp Thiếu Dương bày biện xong, lại đem tới một chiếc bình sứ màu xanh nhỏ. Diệp Thiếu Dương mở ra ngửi ngửi. Không có vấn đề gì chứ? Ta làm việc thì đệ cứ yên tâm. 5 năm nay ta dùng nộ kinh kê, chỉ có tốn 3.000 đồng. Nói xong, lão Quách quay đầu về phía Lưu Minh. Lưu Minh coi tiền bạc như cỏ rác, đột nhiên tỉnh ngộ. Nhìn thấy y nhìn về phía mình, lập tức hiểu ra chuyện gì, bèn nói: Yên tâm, cứ tính hết cho tôi, đừng quá đắt là được rồi. Diệp Thiếu Dương dùng nộ tinh kê huyết viết một tờ sắc lệnh phù, dùng bút bứt vài cọng tóc ở trên đầu, cột vào lá bùa, đốt cùng với nhau, hóa thành nước ở trong bát. Sau đó ngâm vào nước đấu mực và chu sa tuyến, lấy ra cột vào một lá cờ ở trên lư hương, rồi kéo thành một đường thẳng đến Đạt Ma Thiền Trượng, kết nút trên đỉnh của thiền trượng. Tương tự như vậy, hắn cũng kéo đường từ 6 lá cờ còn lại đến đỉnh của Đạt Ma Thiền Trượng. Từ xa nhìn lại, đường hồng tuyến chia thông đạo thành 7 lối đi, như là một cái hồ bơi thi đấu. Mỗi lối đi rộng không quá 1 thước, tối đa chỉ có thể cho 1 người đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc trở lại chỗ cũ, liếc mắt nhìn 7 chiếc lư hương và 7 lá cờ, khẽ nhíu mày. Đây là bát môn sinh tử đạo sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu giải thích. Bát môn sinh tử đạo này chủ yếu là mượn lực phong ấn của Đạt Ma Thiền Trượng để bày trí. Trong bát môn, khai, hưu, sinh là cát môn, tử, kinh, thương là hung môn, đỗ môn, cảnh môn là trung môn. Khi phong ấn khai mở, bát môn sinh tử đạo sẽ lập tức kích hoạt. Tất cả lệ quỷ và tà linh đi qua 8 con đường sẽ không thể nhận biết đâu là hung cát. Chỉ có đi qua 3 con đường cát môn mới có thể bình an sống sót. Đi vào tử môn sẽ gặp phải trận pháp tập kích, giết toàn bộ quỷ quái trong nháy mắt. Còn nữa, bát môn toàn đăng, sinh tử tuần hoàn phù hợp với quy luật âm khí của bách quỷ chiêu âm trận. Mỗi phút biến hóa một lần, sinh môn tử môn đổi chỗ cho nhau liên tục. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần canh giữ ở 3 đường cát môn trong vòng 1 phút, không cần giết sạch quỷ quái, chỉ cần trụ vững. Khi bát môn tuần hoàn, toàn bộ quỷ quái bên trong sẽ bị trận pháp giết sạch. Chúng ta thủ sinh môn cũng chính là thủ tử môn. Như vậy mỗi khi tuần hoàn đều có thể chém giết quỷ quái. Hiểu ý của tôi không? Lão Quách nghe vậy thì gật đầu. Cách này không tệ. Một kẻ làm quan ấy cả họ được nhờ. Mặc kệ âm xảo có bao nhiêu lệ quỷ, chúng ta có thể từ từ tiêu diệt chúng nó. Diệp Thiếu Dương, đệ quả thật là thiên sư của Mao Sơn có khác. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì lắc đầu. Không dễ như vậy đâu. Âm xảo đã tồn tại 70 năm. Không riêng gì quỷ Nhật Bản bị phong ấn, mà còn nhiều du hồn bị dẫn dụ đến đó. Trận pháp cũng không có phải là vô địch. Đối phó với bọn cấp bậc thủ lĩnh như thế này, chỉ có thể làm suy yếu tu vi của bọn chúng, chứ không thể giết chết hoàn toàn đâu. Trận này thành hay bại đều là do chúng ta quyết định. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hơi thật sâu, phân phó: chia nhau ra đi. Nhuế Lanh Ngọc thủ một môn, những người còn lại và Quách Sư Huynh thủ một môn. À phải rồi, Tần Phong đâu? Ta đây. Nghe giọng nói của Tần Phong vang lên, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, thấy y đang đứng đằng sau mọi người từ bao giờ. Không biết y tới đây từ lúc nào, lập tức nhún vai. Ta còn tưởng ngươi không có tới. Tần Phong không thèm để ý đến hắn, ánh mắt rơi vào pháp trận của Diệp Thiếu Dương. Bát môn sinh tử đạo là một trong số bí pháp của Mao Sơn, chỉ có bài vị thiên sư mới có thể có khả năng thi triển. Diệp Thiếu Dương cười cười. Cũng biết cái này hả? Ta đã thấy Đạo Phong dùng rồi. Trận pháp này sát lực quá mạnh, không phân biệt nổi địch ta. Một khi mở ra, ai đi vào cũng chết. Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn mọi người. Trận pháp này một khi đã mở ra, thì cho dù là người, quỷ hay là tà linh, chỉ cần tiến vào ba đường hung môn, chắc chắn sẽ cửu tử nhất sinh. Ngay cả tôi cũng không có gánh nổi đâu. Cho nên mọi người phải nhớ kỹ, bất kể có phát sinh chuyện gì, tuyệt đối không được tiến vào. Nghe rõ chưa? Mọi người nghe vậy thì liên tục gật đầu. Ấy đương nhiên là không ai dám làm mấy cái chuyện đâm đầu vào chỗ chết như vậy. Không còn vấn đề gì chứ? Chúng ta bắt đầu thôi. Chờ một chút. Tạ Vũ Tình chợt lên tiếng. Ngươi bảo bọn ta thủ trận, vậy còn ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương liếc nàng. Tỷ tỷ à, cô tưởng tôi nhàn rỗi lắm à? Tôi còn phải lập trận pháp triệu hoán tam hồn thất phách của Phùng Tâm Vũ, đợi hồn về thân thể để đấu với nàng ta một trận chứ làm gì. Được rồi. Tạ Vũ Tình cười cười vỗ vai hắn. Làm cho tốt. Bao giờ ra ngoài, tỷ dẫn ngươi đi ăn bánh bao thịt heo. Diệp Thiếu Dương nghe đến bánh bao thịt heo, ánh mắt lại không tự chủ được mà rơi vào đôi vò bồng đảo của Tạ Vũ Tình. Vốn định đùa giỡn vài ba câu ấy, thế nhưng đảo mắt lại, lại thấy Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng ở bên cạnh, vội nuốt hết những lời sắp nói vào miệng, sau đó đứng dậy nói: Chuẩn bị cho tốt, tôi đi mở phong ấn đạt ma thiền trượng đây. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên giành trước: Hay là để ta đi, ta đã được ông nội truyền qua thủ pháp mở phong ấn đạt ma thiền trượng. Nàng đi tới bên cạnh thiền trượng, ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy thiền trượng, đưa lưng về phía sau, do đó mọi người cũng không biết nàng ta đang làm gì. Bỗng nhiên, những chiếc khuyên của thiền trượng phát ra tiếng đinh đinh đang đang vang dội. Lấy thiền trượng làm trung tâm, phong ấn ánh sáng vốn hội tụ thành hình bán cầu từ từ tiêu tán, bay vào Bát Môn Sinh Tử Đạo. Cửa sắt bỗng nhiên mở kẽo kẹt ra một tiếng. Một trận âm phong mãnh liệt từ bên trong thổi tới. Đám người Tiểu Mã rét run, cảm nhận được hàn khí đâm xuyên qua xương tủy. Âm xào phủ bụi nhiều năm này cuối cùng cũng đã mở. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, nhanh chóng gọi Nhuế Lãnh Ngọc: Mau quay về, trận pháp đã kích hoạt rồi. Nhuế Lãnh Ngọc chạy nhanh qua Bát Môn Sinh Tử Đạo. Vừa mới đi qua không lâu, một làn sương dày màu tím ngưng tụ ở trên bầu trời của âm xào, càng ngày càng dày đặc, y hệt như là một đám mây đen cuồn cuộn, đứng chặn tầm mắt của mọi người. Tiểu tiểu Diệp tử, cái chuyện gì đang xảy ra vậy? Còn mẹ nó! Tiểu Mã giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương. Bình thường thôi, đừng dài dòng. Ba lối cát môn, các cậu bảo vệ cho tốt vào. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời thì từ phía đám mây bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh kêu gào ầm ĩ, có khóc, có cười, có la hét. Ít nhất cũng phải đến mấy trăm âm thanh làm cho âm thông đạo trống rỗng trải qua phát sinh một tiếng động lớn. Hồi âm trùng trùng, nhiễu dương không dứt, vô cùng kích thích thần kinh của mọi người. Đám người Tiểu Mã đã gặp qua vô số tình cảnh quái dị, tuy rằng sắc mặt trắng bệch, có chút khẩn trương, nhưng cũng coi như chống đỡ nổi. Chỉ có Lưu Minh trực tiếp ngồi bệt xuống đất, tứ chi co quắp, gần như là muốn tắt thở. Trong tiếng gào thét điên cuồng, rất nhanh vang lên từng tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thiếu Dương lập tức biến sắc, nhắc nhở: Chúng đã vào trận, mọi người cẩn thận. Tiếng kêu thảm thiết là càng ngày càng gần. Không bao lâu sau, nhóm quỷ hồn đầu tiên đã đột phá thành công đám mây tím, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Phần nhiều là những kẻ mặc quân phục Nhật Bản, thất khiếu chảy máu, đầu nứt toác, toàn thân không còn một chút thịt, chỉ là những bộ khung xương trắng hếu bò lổm ngổm trên mặt đất, đáng sợ vô cùng. Chương 82: Thị Vương xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua người bọn chúng, đa số thân thể của chúng đều phát ra lam quang và lục quang, đại biểu cho việc tu vi chỉ mới tới cấp độ oán linh và ác quỷ. Diệp Thiếu Dương cười cười: Là một đám tốt thí thôi mà. Lão Quách cau mày: Kỳ lạ thật, âm xảo, âm khí trùng trùng, chẳng phải là nơi tu luyện nhanh nhất chứ? ấy, vì sao mà bọn này tu luyện đến 70 năm mà chỉ có bấy nhiêu đó tu vi là sao? Diệp Thiếu Dương trả lời: tu vi của bọn chúng bị Phùng Tâm Vũ lợi dụng bách quỷ chiêu âm trận hút hết rồi, chỉ còn lại 1/10 tu vi. May mà âm xảo tu luyện nhanh, nếu không bọn chúng còn dưới mức ấy. Vừa nghe câu đó, mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên, cùng với suy nghĩ đến một vấn đề. Ở đây tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Phùng Tâm Vũ lại hấp thu số lượng lớn tu vi, suy cho cùng thực lực của nàng đã đạt đến mức độ nào rồi? Thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Lão Quách cắt ngón giữa, dùng máu điểm lên đảo mộc kiếm, bổ về phía một con oán linh. Tiểu Mã cũng lập tức lấy lại tinh thần, bằng bằng nổ súng. Con quỷ Nhật Bản kêu lên một tiếng rồi hóa thành tinh phách bay đi. Tiểu Mã giả bộ thổi họng súng: hay quá đã mà. Lão Quách quay đầu trừng mắt cậu ta: tên kia, đạn miễn phí à? Chỉ là một u hồn, ta dùng kiếm cũng có thể tiêu diệt bọn chúng, mắc mớ gì mà dùng súng bắn hử? Sao không chờ lệ quỷ doang bắn? Tiểu Mã nhất thời cảm thấy rất xấu hổ: tôi đâu có biết con nào là lệ quỷ, con nào là u hồn, nhìn ghê ghê là bắn mà. Trên người có hồng quang, lục quang và bạch quang khác nhau, không biết thì phải hỏi chứ. Nói xong lại một kiếm chém chết một con u hồn. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở cửa, chỉ chờ có quỷ hồn đi qua là vung toái hồn trượng đập chết. Giết quỷ cực chuẩn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu: pháp lực của băng sơn mỹ nhân thật đúng là thâm tàng bất lộ. Lại nhìn sang Tần Phong, tả linh ngàn năm này còn nhàn nhã hơn. Phàm nó có quỷ hồn đi qua, liền trực tiếp nắm lấy cổ bọn chúng, bóp nhẹ một cái cho bọn chúng hồn phi vách tán. Diệp Thiếu Dương nhìn đồng hồ, nghe được một tràng âm thanh của thiền trượng phát ra như là tiếng ngọc bội chạm nhau. Đã đến chỗ thời điểm bát môn chuyển chỗ, cắt hung đổi vị. Chỉ trong một chốc lát, ba luồng sáng tím trong ba đạo cát môn chợt nổi lên, phảng phất như từng đường kiếm sắc bén chém vào thân thể của vô số quỷ hồn. Những u hồn khác cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt. Kế tiếp là oán linh, ác quỷ. Bọn chúng chống giữ một hồi cũng không có chịu nổi mà hồn phi phách tán. Nhất thời hàng đống tinh phách bay lượn xung quanh, khiến cho cả huyệt động tràn ngập đủ loại ánh sáng. Không bao nhiêu lâu sau, từ ba đường hung môn bắt đầu có quỷ hồn xuất hiện, một số âm phách và địa linh sát, thậm chí còn có một hai đạo hồng quang của lệ quỷ. Bất quá dưới sự hợp lực công kích của mọi người, bọn chúng chẳng mấy chốc cũng bị câu diệt. Diệp Thiếu Dương yên tâm không nhìn nữa, đi tới thi thể bên cạnh Tạ Vũ Tình, lấy ra một lá bùa chấm, dùng chu sa viết lên tên họ, ngũ hành, ngày tháng năm sinh của Phùng Tâm Vũ. Đỡ thi thể của nàng dậy, khoanh chân ngồi đối diện với nàng, dùng móng tay cắt vào hai ngón giữa của nàng, lại cắt vào ngón giữa của mình, cầm tay chạm vào đầu ngón tay vào hai ngón tay của Phùng Tâm Vũ, để máu của mình chậm rãi chảy vào trong cơ thể, đi về tâm mạch của nàng. Tâm huyết tương thông, linh hồn vô kẽ mới có thể thi triển pháp thuật câu hồn mạnh nhất của Mao Sơn, đó chính là Mao Sơn Quy Hồn Lệnh. Diệp Thiếu Dương nhắm mắt mặc niệm ở trong lòng thần chú Mao Sơn Quy Hồn Lệnh, dựa vào cảm ứng thân thể và hồn phách của Phùng Tâm Vũ để khai mở thiên nhãn thông, tìm kiếm trong phạm vi vài trăm mét. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, cảm ứng được sự tồn tại của hồn phách. Tam hồn thất phách đã hợp thể, đang đứng bất động ở một nơi trong âm xào. Mặc dù chỉ là dùng thiên nhãn thông để cảm ứng, nhưng vẫn nhận thấy được sức mạnh cường đại của nàng. Trong lòng thầm niệm chú, dùng Mao Sơn Truy Hồn Lệnh mạnh mẽ bắt đầu câu hồn. Hồn phách giật mình, bị hắn kéo đi hơn 10 mét đến trung tâm, đột nhiên run lên. Âm khí xung quanh bị nàng ồ ồ hút lấy, tạo ra lực phản chấn, đánh tới thần thức của Diệp Thiếu Dương văng ra xa. Diệp Thiếu Dương tâm tình khiếp sợ, thân thể của nàng ở đây lại có ngày tháng năm sinh, có thể di chuyển quỷ phủ. Hơn nữa, dựa vào tiên lực của Mao Sơn Truy Hồn Lệnh thì dù đó là quỷ thủ lĩnh cũng phải vào khôn khổ. Vì sao lại bị Phùng Tâm Vũ đánh bật ra xa? Chuyện này chỉ có thể nói rõ tu vi của nàng đã vượt qua trình độ của quỷ thủ lĩnh, gần như đã đạt đến đẳng cấp của quỷ khấu. Một lần thất bại khiến toàn bộ kế hoạch bị đảo lộn. Nếu như không có biện pháp câu hồn nàng, vậy đành phải liều mạng. Diệp Thiếu Dương đoán được Phùng Tâm Vũ đang có chủ ý gì. Nàng biết có Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong tương trợ, cũng biết không phải là đối thủ của ba người, cho nên định trốn ở trong âm xào để cho bọn quỷ phó lên trước, làm hao tổn tinh lực của mọi người, sau đó mới tùy cơ hành động tiêu diệt tất cả. Nếu như đến lúc ấy đánh không lại, nàng có muốn trốn chạy cũng không khó, bởi vì nàng đã gần như đạt tới đẳng cấp quỷ khấu, cho nên hiện tại không đi, chỉ đứng chờ tình thế biến hóa, chờ xem có cơ hội giết chết mọi người hay không. Hoặc giả nàng đang tính đường đi khi phong ấn âm xào khai mở, phía trên còn có kim cang phục ma trấn áp, nàng muốn chạy trốn nhất định phải xông vào Bát Môn Sinh Tử Đạo đánh bại mọi người. Bản thân Phùng Tâm Vũ đã thể hiện được rất tốt cái gọi là mưu mô nham hiểm. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rất nhanh, quyết định bất luận như thế nào cũng phải câu được hồn phách của nàng, nếu không sẽ rất khó đối phó. Vạn nhất để cho nàng đào tẩu, vậy thì phiền phức, sẽ có rất nhiều người chết, thậm chí có thể sinh ra đến một trường hạo kiếp. Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng của người khác. Ấy nhưng mà Mao Sơn Truy Hồn Lệnh còn vô hiệu đối với nàng, vậy thì biết dùng cách gì? Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ đến một chủ ý, tuy rằng rất hèn mọn, thế nhưng cũng có thể dùng được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Bát Môn Sinh Tử Đạo, thế cục ổn định, bất quá lệ quỷ và tà linh cứ cuồn cuộn ra không dứt, hơn nữa đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều lệ quỷ và tà linh đẳng cấp cao. Suy nghĩ một chút, hay là giải quyết đám tiểu lâu la rồi từ từ đối phó với Phùng Tâm Vũ, tránh cho đến lúc luống cuống tay chân ứng phó không nổi. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương hiện lên một nụ cười gian xảo, đi tới bên người lão Quách, vỗ vỗ vai y. Để đánh, huynh đi nghỉ đi, cứ đứng sau bắn súng là được. Lão Quách quay đầu lại nhìn thoáng qua thi thể của Phùng Tâm Vũ vẫn như cũ, không có biến hóa, thẫn thờ nói: chuyện gì đã xảy ra? Một chút đệ sẽ kể cho. Diệp Thiếu Dương lấy ra Tảo Mộc Kiếm, bắt đầu chém giết quỷ hồn và tà linh. Lại một vòng Bát Môn tuần hoàn, đột nhiên mây tím bốn phía tản đi, ở cửa sinh trong thông đạo xuất hiện một thân thể to lớn, rung rung lắc lắc, từ trong đám quỷ hồn và tà linh tiến lên, đi thẳng về phía trước. Mọi người nhìn chằm chằm vào nó, nhất thời hít vào một hơi lãnh khí. Quái vật có hình dạng giống như người, toàn thân là một lớp da đen, trên mặt không có thịt, chỉ là một cái đầu lâu, mũi đen xì như bị vật gì đó đập bể, xương hàm lõm xuống, phía dưới như là cài răng lược. Tạ Vũ Tình vô cùng sợ hãi, vừa nhìn thấy cảnh này liền nôn mửa liên tục. Diệp Thiếu Dương cũng không có thời gian để nôn mửa, một tay kéo lão Quách, cả kinh nói: tất cả trốn ra xa, nghe tôi sắp xếp. Còn mẹ nó, đây là Thi Vương. Mọi người vừa nghe đến hai chữ Thi Vương thì lập tức ngơ ngẩn. Tiểu Mã lẩm bẩm: Thi Vương là đẳng cấp cương thi cao nhất à? Con này là cương thi phổ thông, tu luyện lên nó quả thực rất mạnh đấy. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, tuy rằng chỉ số IQ của cương thi không cao, đến cả Thi Vương IQ của chúng cũng chỉ tương đương với một người thiểu năng ấy, thế nhưng chúng nó da dày thịt béo, đao kiếm khó chém, tốc độ lại nhanh gấp chục lần cương thi bình thường ấy, vô cùng là khó đối phó. Chương 83: Huyết thi. Tần Phong đang đánh một con lệ quỷ, vừa xoay đầu buồn bực: âm xào sao lại có Thi Vương? Chẳng lẽ con kỳ năm xưa không chết thì sao? Diệp Thiếu Dương không trả lời, hiện giờ có truy cứu lai lịch của nó cũng không có ý nghĩa gì. Thi Vương đã vọt tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, miệng niệm chú, phóng thẳng tiền ngũ đế vào không trung. Thi Vương gầm lên giận dữ, mặt đất bỗng chấn động, nó vung tay lên trực tiếp quét bay 8 miếng tiền ngũ đế, lao ra khỏi Sinh Tử Đạo, vụt thẳng về phía Diệp Thiếu Dương. Lãnh Ngọc, mau đến hỗ trợ. Tiểu Mã, cậu và Tạ Vũ Tình thay thế vị trí của nàng. Hai người Tiểu Mã lập tức tiến đến vị trí của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc chạy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cất tiếng hỏi: một mình ngươi mà không giải quyết nổi Thi Vương sao? Cô giúp một chút, đừng liều mạng, cứ tránh là được. Nói xong lui qua một bên. Nhuế Lãnh Ngọc còn chưa kịp hỏi hắn có chủ ý gì, Thi Vương đã vọt tới. Nhuế Lãnh Ngọc dựa theo lời dặn của Diệp Thiếu Dương: chỉ thủ là chính, không công, vật lộn một hồi với Thi Vương. Thi Vương không giống với những con cương thi thông thường, tốc độ rất nhanh. Có điều thân thủ của Nhuế Lãnh Ngọc cũng hết sức nhạy bén. Huống hồ nàng chỉ phòng thủ chứ không tấn công, cho nên không để lộ sơ hở nào cho Thi Vương nắm lấy. Nhất thời nó cũng không có làm gì được nàng. Diệp Thiếu Dương gọi Lão Quách nhanh chóng phân phó: 3 lượng thánh kim, 2 lượng chu sa, 1 lượng giao du, 2 chỉ xác ve, 3 lượng nước. Lão Quách vừa nghe liền biết hắn định làm gì. Trước khi tới đã làm theo lời dặn của hắn, đem hết mọi thứ cần dùng theo. Lập tức từ trong bao lấy ra vật dụng, không cần cân, chỉ dùng một ngón tay út đong từng phân cũng đủ biết trọng lượng bao nhiêu. Đây chính là kỹ năng đặc biệt của Mao Sơn, xứng với một chữ nhanh. Rất nhiều pháp dược phải làm theo phép ngay tại hiện trường thì mới có hiệu quả. Nếu như còn đợi mang theo để mà cân, đợi phối thuốc xong thì người cũng đã bị quỷ yêu đánh chết. Có điều muốn luyện thành kỹ năng đặc biệt này thì phải khổ luyện rất nhiều năm. Lão Quách vô cùng điêu luyện và thành thạo, không tới 1 phút pháp dược đã chế xong. Diệp Thiếu Dương dùng chu sa thấm vào, vẽ nhanh một lá bùa màu trắng, vẽ xong lại vẽ thêm một lá bùa khác, cuối cùng vẽ một hơi không ngừng nghỉ 10 mấy lá bùa. Lão Quách đứng kế bên kinh hãi: là kim xà định thi phù, 1 tờ định sát thi, 3 tờ định thi ma, 7 tờ định thi vương. Tiểu sư đệ, đệ vẽ cái gì mà nhiều vậy? Đệ cảm giác thi vương này rất mạnh, vẽ nhiều như vậy còn chưa chắc đủ á. Hắn lại vẽ tiếp thêm vài lá, tổng cộng có hơn 20 lá bùa. Cảm thấy đã được, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại. Thi vương đang điên cuồng đuổi giết Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêng người tránh né, nhìn qua trông cực kỳ nguy hiểm. Ấy thế nhưng mỗi khi vào thời điểm then chốt, nàng đều có cách để trốn thoát. Diệp Thiếu Dương âm thầm gật đầu. Em gái thông linh sư gia truyền thật là không đơn giản. Hắn chờ cơ hội lập tức bay lên, tay phải cầm tảo mộc kiếm đâm về phía lưng của Thi Vương. Thi Vương cũng không phải là kẻ ngốc, cảm thụ được khí tức biến hóa, bỗng nhiên xoay người đánh bay tảo mộc kiếm. Trúng kế. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, tay trái như sỏ kim luồn qua cánh tay trái của Thi Vương, dán một tờ linh phủ lên bả vai nó, xoay người nói với Nhuế Lãnh Ngọc: cô mau giúp mọi người, ở đây giao cho tôi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong liền xoay người trở về thông đạo, bảo Tiểu Mã và Tạ Vũ Tình rời khỏi. Thi Vương tuy bị dán kim sa định thi phù nhưng vẫn điên cuồng tập kích Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương liền triển khai Mao Sơn Lăng Không Bộ, chạy lòng vòng quanh người nó, bắt chước Nhuế Lãnh Ngọc chỉ thủ không công, lợi dụng đúng thời cơ mà dán lên người nó một tờ linh phù nữa. Bùa gia tăng, tốc độ tấn công của chư cương thi chậm dần. Diệp Thiếu Dương dễ dàng phát hiện ra nhiều sơ hở, tiếp tục dán. Tới lá bùa thứ 20 thì Thi Vương hoàn toàn bị chế trụ, đứng yên tại chỗ, hai chân bất động, chỉ có 2 cánh tay là vẫn còn đang đung đưa trước sau giống như là một cái xác ướp. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, lấy ra tảo mộc kiếm định giải quyết triệt để thì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Thi Vương ngẩng đầu giống giận, thi khí toàn thân tập kết ở 2 tay, tạm thời khắc chế tiên lực của kim sa định thi phù, 2 tay xé đầu của mình doạt một tiếng, da đầu bung chóc chảy thẳng xuống dưới ngực, một làn máu tanh cực điểm xuất hiện. Diệp Thiếu Dương bị dọa đến kinh hoàng, chờ đến khi hồi phục lại tinh thần tiến lên công kích thì đã bỏ lỡ thời cơ. Thi Vương đã xé da của mình đến nửa thân, dùng toàn lực nhảy ra khỏi cái túi da, bùa dán ở trên da, Thi Vương lột da. Cứ nhiên không còn gì bó buộc. Không kịp vẽ thêm bùa nữa, Diệp Thiếu Dương cắn răng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tử quang bắn ra khắp nơi. Thi Vương cảm ứng được thần uy của bảo kiếm, lui về phía sau giằng co với nó. Lúc này Bát Môn Sinh Tử Đạo vừa vặn hoàn thành 3 lần chuyển đổi, mọi người tạm nghỉ ngơi, quay đầu nhìn về phía Thi Vương. Thi Vương rũ bỏ lớp da, cả người đỏ rực, một ít dịch thể màu xanh biếc chảy trên cơ thể của nó, nhìn qua trông rất kinh tởm. Ấy thế nhưng khiến người ta kinh tởm hơn là lớp kinh mạch lộ ra bên ngoài từng cái trông như những con giun nhúc nhích cuộn tròn bò tới bò lui. Trời ơi, là giun! Tạ Vũ Tình lập tức kêu lên, lại khom lưng nôn mửa. Không phải là giun, đó là huyết thi trùng. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi mắng, còn mẹ nó, con này không phải là thi vương, nó là huyết thi. Huyết thi là một loại hình thái đặc thù của cương thi, vốn hình thành ở những chỗ huyết khí nồng nặc, vẻ ngoài tương tự với cương thi phổ thông tu luyện lên thi vương, chỉ là dùng máu tu luyện cho nên tu vi tăng nhanh hơn cương thi bình thường. Trên cơ thể của huyết thi không có thi rùa mà là những con huyết thi trùng. Ở phía bên sinh tử đạo đột nhiên truyền đến một tiếng kêu kinh khủng. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, thấy một con quỷ tướng quân cầm trong tay đao Nhật Bản điên cuồng lao vào pháp trận. Trên người nó phát ra ánh sáng màu tím đen. Quỷ thủ lĩnh! Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không ngờ âm xào này ngoài Phùng Tâm Vũ còn có cả quỷ thủ lĩnh. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức giơ toái hồn trượng đập vào người nó. Cùng lúc đó, huyết thi bỗng nhiên gào lên. Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất lo ngại. Hiện giờ Nhuế Lãnh Ngọc đang bị quỷ thủ lĩnh vây lấy, mình bị huyết thi bao vây. Lúc này mà hồn phách của Phùng Tâm Vũ hiện thân tập kích bất ngờ thì tình hình sẽ rất nguy hiểm, cho nên phải nhanh chóng giải quyết huyết thi. Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun máu lên Thất Tinh Long Tuyển kiếm, tử quang trên thân kiếm lập tức sáng lên vài phần. Diệp Thiếu Dương giơ bảo kiếm niệm chú: Phục Hóa Thiên Vương, Hàng Định Thiên Nhất, Thiên Địa Huyền Hoàng, Âm Dương Diệu Pháp, Thái Ất Thiên Tôn, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó chém thẳng vào đỉnh đầu của huyết thi. Đầu của nó đứt đôi, một luồng hắc khí từ trong cơ thể của nó tuôn trào. Ấy thế nhưng nó vô cùng mạnh mẽ, biết rõ là sẽ chết, cư nhiên hai tay nắm lấy cổ của Diệp Thiếu Dương, phun vào một ngụm thi khí. Lực đạo không lớn, có điều tạo điều kiện cho vô số huyết thi trùng theo cánh tay leo lên người hắn, nhanh chóng bò lên khuôn mặt của Diệp Thiếu Dương lồm ngà lồm ngồm. Chương 84. Kế hoạch B. Chóc quỷ. Phút chốc, trên mặt của Diệp Thiếu Dương phủ đầy huyết thi trùng, vô số độc trùng chui vào mũi, vào tai và mồm của hắn. Diệp Thiếu Dương! Tạ Vũ Tình gần như muốn khóc thét. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng cắn mấy con huyết thi trùng đang chui vào trong miệng, phun mạnh ra. Một mùi tanh hôi chua cay lan tràn trong cổ họng, sặc đến chảy cả nước mắt. Vừa khẽ hé mắt, một đống huyết thi trùng lại chui vào bên trong, đau đến mức khiến cả người giật bắn. Không cần lo cho tôi, lo bảo vệ thông đạo đi. Diệp Thiếu Dương cắn răng hét lớn. Khóe mắt của Tạ Vũ Tình đã bắt đầu ươn ướt, ngỡ rằng Diệp Thiếu Dương sẽ chết. Diệp Thiếu Dương quát to, giơ cao bảo kiếm, chém đứt đôi huyết thi. Sau đó vội vàng buông kiếm, cố nhịn đau đớn lấy từ bên trong hông ra một lá bùa, cắn đầu ngón tay, dựa vào cảm giác mà viết một tờ hóa thi phù dán lên trên gáy, miệng lầm rầm niệm chú. Trong nháy mắt, huyết thi trùng càng nhúc nhích điên cuồng. Có quá nhiều thi trùng tiến vào hai mắt và lỗ tai, dù có máu của thiên sư bảo hộ để huyết thi trùng không thể làm tổn thương các cơ quan, ấy nhưng cảm giác một đống thi trùng bò lúc nha lúc nhúc trong người cũng vô cùng đau khổ, không thể dùng từ ngữ mà hình dung. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi xuống đất, nén đau, cắn răng tách tách mấy con huyết thi trùng. Đại khái độ 10 giây sau, cảm giác được chúng bắt đầu tan chảy thành máu loãng rồi chảy xuống gương mặt. Mũi cũng ngửi thấy nhiều mùi tanh hôi hơn, không chịu nổi, liền khom lưng ói mửa. Máu loãng có chứa độc thi, vừa chảy qua da liền khiến hắn đau đớn khó chịu. Diệp Thiếu Dương cắn răng kiên trì, cho đến khi toàn bộ huyết thi trùng đều hóa thành máu mới tháo bùa xuống, cố sức lắc đầu hét lớn: Màu măng nước lại đây! Tiểu Mã xách mấy bình nước khoáng chạy tới. Diệp Thiếu Dương đổ nước từ trên đầu của mình xuống, súc miệng liên tục, một hơi dội hết 5 bình nước khoáng. Cảm giác được khuôn mặt đã khoan khoái hơn mới nằm ngửa xuống đất, há mồm thở dốc. Nắm tay của Tiểu Mã khẩn trương hỏi: Nói mau, tôi có bị hủy khuôn mặt không? Tiểu Mã nghiêng đầu quan sát: Chỉ hơi sưng một chút thôi. Diệp Thiếu Dương yên lòng, chỉ cần không bị hủy dung thì có bao nhiêu đau đớn cũng chịu được. Diệp Thiếu Dương bỗng giật mình vì một tiếng kêu, ngẩng đầu nhìn, Nhuế Lãnh Ngọc đang ngồi bệt dưới đất, khóe môi chảy một vệt máu tươi. Con quỷ thủ lĩnh trước mặt của nàng đang dần dần tan rã, hóa thành tinh phách bay đi mất. Không sao chứ? Diệp Thiếu Dương ân cần hỏi han. Nhớ Lãnh Ngọc lau máu trên khóe miệng, quay đầu nói: sao người còn chưa câu hồn? Lẽ nào người muốn chúng ta giết hết lệ quỷ trong âm xào rồi mới làm à? Kế hoạch A không thực hiện được, phải đổi sang kế hoạch B. Diệp Thiếu Dương đứng lên hít sâu một hơi, xoa dịu một chút cơn đau nhức, quay đầu bắt chuyện với Tiểu Mã. Cậu đi qua đây. Có chuyện gì tốt à? Tiểu Mã hơi đoán ra, chạy tới hỏi. Đúng là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương chỉ thi thể của Phùng Tâm Vũ đang nằm trong bát quái. Cho cậu danh chính ngôn thuận làm sắc lang, hôn nhẹ sờ mó ôm ấp nàng. Chuyện nào hèn hạ thì cứ làm, mau lên. Tiểu Mã trợn mắt. Cậu không đùa chứ? Ai đùa với cậu? Diệp Thiếu Dương giải thích. Đồng thể quỷ, trừ trường hợp thi thể đã giữa nát thì không muốn cho ai đụng vào đâu. Nói cách khác, bất kỳ con quỷ nào cũng vô cùng quan tâm tới thi thể của mình, lưu luyến nó ở dương gian, quyết không để cho người ta khinh nhờn phá hỏng. Chuyện này giống như chuyện bị người ta đào mộ tổ tiên ấy, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Thi thể của nàng được bảo tồn tốt như thế, khẳng định là nàng cũng rất quan tâm đến nó. Vậy cho nên bây giờ cậu giở trò gian tà với nàng, tôi không tin là nàng có thể nhịn được đâu. Tiểu Mã nghe xong trợn to mắt. Còn mẹ nó, cậu ác thật đấy. Đây là bất đắc dĩ thôi, nếu không dụ được hồn phách của nàng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đến lúc đó nàng trốn thoát, cậu biết sẽ có bao nhiêu người chết không? Nhưng mà cậu cũng có mất gì đâu. Diệp Thiếu Dương dẫn dắt từng bước. Nàng xinh đẹp như vậy, thân thể mềm mại như vậy, không chiếm một chút tiện nghi thật là lỗ vốn nữa. Chẳng phải là cậu tha thiết ước mơ được ôm gái hay sao? Tiểu Mã liên tục xua tay lắp bắp. Không được đâu, dù gì cũng là một thi thể, vả lại hồn phách của nàng kinh khủng như vậy, tôi không có hứng thú đâu, còn mẹ nó. Sau đó quay đầu nhìn mấy người Tạ Vũ Tình. Hơn nữa ở đây nhiều người, tôi cũng biết xấu hổ chứ, chỉ sợ tương lai không ngóc đầu lên được. Hay là cậu làm đi. Diệp Thiếu Dương đảo mắt liếc Tiểu Mã. Tôi mà làm thì Nhuyễn Lãnh Ngọc và Tạ Vũ Tình sẽ không thèm để ý đến tôi. Nào làm đi, tôi cho cậu 1 vạn nhá. Tiểu Mã do dự một lúc lắc đầu. Không được, không phải vấn đề tiền bạc, không được đâu. À, hóa ra là không được. Diệp Thiếu Dương cười gian xảo. Tiểu Mã tức giận đến phòng má, đe dọa dụ dỗ Tiểu Mã không xong, Diệp Thiếu Dương thật sự hết cách, đành nói: nếu không giở trò với nàng, vậy thì sỉ nhục nàng đi, cậu tiểu lên người nàng, đảm bảo là nàng sẽ chui ra. Còn mẹ nó. Tiểu Mã nhảy dựng lên. Càng không được, ở đây nhiều người nhìn như vậy, đái làm sao được. Thì qua bên kia mà tiểu. Ok. Diệp Thiếu Dương túm lên vai của cậu ta, cả hai đi ra xa tiến vào một chỗ lánh nạn. Tiểu Mã che bộ hạ nói: thế phải tiểu thật à? Tôi hết cách rồi, vì sợ Mao Sơn truy hồn lệnh không có dùng được nên đã chuẩn bị sẵn. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong túi đeo lưng ra một chai nước, bên trong có chứa chất lỏng màu vàng. Tiểu Mã lập tức há mồm. Đây là nước tiểu của cậu à? Diệp Thiếu Dương liếc mắt trả lời: tôi đâu có ghê tởm như vậy, đây là nước trà để dọa nàng thôi. Đi nào, chúng ta mau trở lại. Ra khỏi chỗ tránh nạn, Diệp Thiếu Dương cố ý làm động tác kéo quần, giả bộ mắng: cậu đúng là vô dụng, chờ một chút cũng không xong, phải để tôi tự làm, mai mốt đừng có đòi tiền tôi đấy. Đi tới bên người của Phùng Tâm Vũ, Diệp Thiếu Dương đặt một tay lên quỷ môn của nàng, thông linh với quỷ thê. Hồn phách của Phùng Tâm Vũ đang ở lân cận, có thể nghe thấy mình nói chuyện. Diệp Thiếu Dương thay đổi biểu tình, mỉm cười nghiêm mặt nói: Phùng Tâm Vũ muội muội, đạo môn chúng ta có quy củ, không thể làm ô uế thi thể, bất diệt tinh hồn. Ta cũng không muốn khinh nhẫn thân thể của cô ấy, thế nhưng vì phải phá giải âm xào, tránh cho sinh linh đổ thán, ta không thể không làm. Nếu như cô còn một chút tâm huyết thì hãy quy hồn thi thể, chúng ta đại chiến một trận cho nó vui. Thi thể của Phùng Tâm Vũ không có phản ứng. Diệp Thiếu Dương thở dài, thầm nhủ trong lòng: tàn thành chứng giám, mặc dù chỉ là nước trà, nhưng mà hành vi này cũng có tổn hại đến thiên uy của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương làm như vậy vốn không có ý định khinh nhờn, chỉ vì đạo nghĩa trảm yêu trừ ma thôi. Phùng Tâm Vũ, xin lỗi. Diệp Thiếu Dương nói xong giơ tay mở nắp. Cùng lúc đó một tiếng gầm to ở bát môn sinh tử đạo vang lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh sợ hãi, ngẩng đầu nhìn, hồn phách của Phùng Tâm Vũ đang phiêu đãng lơ lửng trên không trung, bốn phía xung quanh tản ra một luồng khí màu đen, hai mắt đỏ vằn như máu, oán độc nhìn mình. Diệp Thiếu Dương, ngươi cũng là Mao Sơn chính tông, tại sao lại dám làm ra những chuyện ô uế như vậy? Phùng Tâm Vũ khẽ mở miệng nói, người đang ở đối diện nhưng âm thanh đã phả sát vào bên tai của Diệp Thiếu Dương. Nàng cuối cùng đã xuất hiện. Chương 85: Bất ngờ nhập hồn. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chắp tay nói, ta là phán quan nhân gian, có nhiệm vụ hàng yêu trừ ma, tránh cho bọn yêu ma quỷ quái nhà ngươi làm hại loài người. Mặc kệ sử dụng biện pháp về gì, chỉ cần có thể thành công, ta sẽ làm. Phùng Tâm Vũ liền hừ lạnh một tiếng. Các ngươi luôn mồm bảo bọn ta mưu mô nham hiểm, vậy còn Mao Sơn chính tông các ngươi cũng dùng thủ đoạn thì khác gì bọn ta? Diệp Thiếu Dương cười cười, đương nhiên là không có giống nhau. Ngươi đi giết người, còn ta thì giết quỷ. Ra cái vẻ đạo mạo. Phùng Tâm Vũ thở dài, lại bổ sung một câu, người lừa gạt y như là đạo phong vậy. Lời còn chưa dứt, nàng đã trực tiếp bay vào Bát Môn Sinh Tử Đạo, tiến đến tử môn. Trận pháp lập tức dâng lên liệt hỏa trùng trùng, bao vây lấy Phùng Tâm Vũ, sau đó bị quỷ khí ở trên người nàng dập tắt sạch sẽ. Nàng không coi ai ra gì, bay thẳng vào Sinh Tử Đạo. Nhìn tu vi của Phùng Tâm Vũ cao cường, Diệp Thiếu Dương muốn líu cả lưỡi. Ở bên kia, ba đường cát môn cũng có mấy con lệ quỷ và tà linh mạnh mẽ bay tới. Nhuệ Lãnh Ngọc và Tần Phong phải dồn sức ứng biến, không thể giúp hắn đối phó với Phùng Tâm Vũ. Ấy thế nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không mấy lo lắng, nhanh chóng quay trở lại trước thi thể của Phùng Tâm Vũ. Lần thứ hai thi triển Mao Sơn truy hồn lệnh, truy hồn của Phùng Tâm Vũ trong âm xào. Nàng dựa vào âm khí cường đại trong âm xào mà đối kháng với tiên pháp. Hiện tại này đang đi vào Bát Môn Sinh Tử Đạo, không được trợ lực từ âm khí, chỉ có thể sử dụng tu vi của mình để đối với tập kích. Ở trong Sinh Tử Môn, vì thế sức mạnh của nàng có phần suy giảm. Diệp Thiếu Dương nắm cơ hội câu hồn của nàng, nhắm mắt bắt đầu làm phép. Quả nhiên hồn phách của Phùng Tâm Vũ giống như là một sợi dây thừng khống chế, kéo về phía trước, chớp mắt liền bay ra khỏi tử môn, cách thi thể còn độ không đầy 3 mét. Đúng lúc đó Phùng Tâm Vũ chợt khẽ đảo mắt qua Tả Vũ Tình đang đứng kế bên sợ hãi, thân hình bỗng nhiên lắc một cái chui vào trong cơ thể của Tả Vũ Tình. Chỉ thấy Tả Vũ Tình run rẩy, ánh mắt trở nên lạc lõng, một nụ cười quỷ dị chậm rãi hiện lên trên khóe môi. Tiêu rồi! Diệp Thiếu Dương hét to, cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm lao tới. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu chờ đợi, hé môi phát ra âm thanh của Phùng Tâm Vũ. Đến đây đi, đánh chết ta và cô gái này, chúng ta cùng chôn với nhau, sẽ không có cô đơn đâu. Một màn này phát sinh làm cho mọi người sợ ngây ra, trong lúc nhất thời không ai biết nên làm gì. Đến cả Tần Phong luôn luôn bình tĩnh cũng mất đi cả chính kiến. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn Tạ Vũ Tình lẩm bẩm, không thể nào, sao người lại có thể nhập hồn vào người cô ấy? Không thể, chuyện này vốn là không thể mà. Quỷ hồn nhập thân vốn là một chuyện rất bình thường, ấy thế nhưng tam hồn thất phách của Phùng Tâm Vũ đang bị tiên pháp vây khốn, tuyệt đối không có khả năng nhập vào thân thể của người khác, trừ phi... Diệp Thiếu Dương cả kinh, nghĩ đến một cách. Tạ Vũ Tình phải là người thuộc tính thuần âm, ngũ hành thuộc thủy. Phùng Tâm Vũ là mệnh kim, kim sinh thủy. Phùng Tâm Vũ muốn nhập vào thân thể của nàng thì không cần phải tiêu tốn nhiều tu vi, bởi vì kim sinh thủy. Quả nhiên Tạ Vũ Tình ngửa mặt lên trời, cười to. Diệp Thiếu Dương, uổng công ngươi là bạn của nàng, đến ngũ hành của nàng thuộc hệ thủy cũng không biết sao. Trái tim của Diệp Thiếu Dương chợt chìm xuống. Đúng là mình đã sai lầm, mình quên mất điểm này. Bây giờ nghĩ lại, Tạ Vũ Tình rõ ràng là mệnh thủy quá thịnh, cho nên mới lấy tên là Vũ Tình. Bất quá hiện giờ cũng không có thời gian để mà trách cứ. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nhìn Tạ Vũ Tình. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ không câu hồn ngươi được. Sau đó cắn răng, từ bên hông rút ra đinh diệt linh, mở tay trái cắt một đường thật sâu vào tay, cơ hồ chạm đến tận khớp xương. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đau nhức, lại cắt tiếp một đường, sau đó cắt thêm một đường nữa, cuối cùng cắt ra một chữ linh, máu chảy như suối. Ấy thế nhưng mà hắn vẫn hoàn toàn không để ý. Mạo Sơn diệt linh quyết rồi. Lão Quách âm thầm hít khí. Chiêu này y đã từng nghe nói qua lúc còn ở sư môn. Đó là một trong những đại bí thuật của Mao Sơn. Chỉ có thiên sư mới có khả năng thi triển. Dùng máu của thiên sư để hút tất cả những quỷ hồn và tà linh va chạm được vào lòng bàn tay, không thể chạy thoát. Đối với những quỷ hồn dưới đẳng cấp quỷ khấu, chiêu ấy thật sự là rất khó chịu. Có một điều, khi thi triển Mao Sơn diệt linh quyết, chân khí sẽ tiết ra ngoài, tổn thất hơn 1.000 năm âm đức. Bởi vậy những thiên sư phàm là chuyện không nguy hiểm, tuyệt đối không dùng tới. Tay phải của Diệp Thiếu Dương nặn một pháp quyết, điểm xuống huyệt vị trên cổ tay trái, tạm thời cầm máu đi về phía Tạ Vũ Tình nọ. Ánh mắt của Tạ Vũ Tình toát ra vẻ kinh dị, oán hận nói: Giỏi, giỏi cho một Diệp Thiếu Dương, ta sẽ khiến cho cô gái này không còn một mảnh hài cốt. Nói xong, quay người chạy ào ào vào tử môn của Bát Môn Sinh Tử Đạo. Tất cả mọi người ngây người, Diệp Thiếu Dương cũng vô cùng kinh hãi. Lập tức hít vào một hơi, nghiến răng nói: Mọi người không được vào. Sau đó cũng lao mình vào theo Sinh Tử Đạo. Đột nhiên cánh tay bị ai đó nắm lấy, vừa nhìn lại thì là Nhuế Lãnh Ngọc. Ta muốn nhắc nhở ngươi, một khi đã tiến vào sinh tử môn, dính phải tử môn, có thể sẽ không cứu được nàng, có khi còn phải chết theo nàng. Người nghĩ kỹ đi, có đáng hay không? Nhuế Lãnh Ngọc bình thản nói, thế nhưng ánh mắt lại lộ ra một chút lo âu. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tôi mặc kệ có đáng hay không, nếu như không vào, Tạ Vũ Tình sẽ chết. Ít nhất tôi vào thì còn một tia hy vọng. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn ánh mắt của hắn, thở dài, buông tay. Diệp Thiếu Dương lập tức xông vào tử môn. Một ngọn lửa mạnh mẽ như liệt hỏa ngục từ dưới đất bốc lên ngột ngột, đốt cháy y phục của hắn. Ngọn lửa thiêu đốt vô cùng bỏng rát, phút chốc thiêu rụi tất cả trong vòng bán kính của nó. Diệp Thiếu Dương đau đến mức cả người toát mồ hôi, ấy nhưng mồ hôi cũng nhanh chóng bốc hơi đi mất. Diệp Thiếu Dương đọc một lần băng thanh quyết để giảm bớt nhiệt lượng xung quanh, thế nhưng pháp chú chỉ có thể làm cho thân thể của mình không bị thiêu hủy, đau đớn vẫn không hề giảm bớt. Diệp Thiếu Dương đau đến mức mỗi tế bào trên thân cũng đang run rẩy. Hắn cố gắng chống đỡ, ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Vũ Tình đang chạy băng băng về phía trước. Trong mắt hiện lên ngọn lửa, còn nóng hơn cả liệt hỏa, liệt ngục đang thiêu đốt. Ấy đó là ngọn lửa của lòng tin, ngọn lửa của niềm hy vọng không dứt. Tôi nhất định sẽ cứu được cô. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, chống xuống mặt đất, cắn răng từng bước đi về phía trước. Bởi vì có hồn phách của Phùng Tâm Vũ bảo hộ, cho nên thân thể của Tạ Vũ Tình không bị ngọn lửa thiêu hủy. May mắn hơn nữa, nàng vừa mới nhập thân, không thể hoàn toàn thi triển hết tu vi, lại còn đang phân lực ứng phó với liệt hỏa địa ngục, thực lực tự nhiên bị giảm bớt, không có công phu đối phó với Diệp Thiếu Dương. Nàng vẫn chạy đến đường cùng của tử môn, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương đang lê từng bước trong ngọn lửa. Nàng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới nghị lực của hắn lại mạnh mẽ đến như vậy. Tốt, để ta chống mắt lên xem ngươi kiên trì được đến đâu. Phùng Tâm Vũ lạnh lùng cười. Mục đích của nàng rất rõ ràng, lợi dụng tử môn để thiêu sống Diệp Thiếu Dương. Giết được tên đại kình địch đó sẽ dễ dàng nghênh chiến với các địch nhân khác, tỷ lệ đào tẩu là vô cùng lớn. Đau đớn khiến cho đôi mắt của Diệp Thiếu Dương mở đi, không nhìn rõ con đường ở phía trước, chỉ hoàn toàn dựa vào ý niệm để chống đỡ. Đi đến một nửa thời gian, đột nhiên một tràng âm thanh leng keng vang lên. Đạt Ma Thiền Trượng bỗng nhiên rung động, Bát Môn biến hóa, tử môn thay đổi, liệt hỏa địa ngục trong nháy mắt biến mất. Một ngọn gió lạnh từ đâu thổi tới, khiến nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, xung quanh tựa hồ ngưng động thành xương. Là quỷ vực hàn băng, vừa mới diễn ra liệt hỏa nóng rực lại biến thành hàn băng lạnh giá. Băng hỏa trùng thiên trong nháy mắt biến hóa, làm cho Diệp Thiếu Dương khổ cực tới cực điểm. Cả người cứng ngắc, cóng đến mức mọi kinh mạch đều muốn đông băng, hai chân cứng đờ, lập tức trở thành băng nhân. Hắn nhanh chóng đọc một lần noãn tâm quyết để huyết mạch toàn thân không bị đóng băng, ấy nhưng sự đau đớn vẫn không giảm. Ánh mắt của Diệp Thiếu Dương kiên nghị nhìn chằm chằm vào Tạ Vũ Tình nọ, các đốt ngón tay đang cứng đờ như lão nhân tuổi xế chiều, thong thả mà chật vật lê từng bước chân về phía trước. Tình cảnh này được đám đông chứng kiến, nhất là Nhuế Lãnh Ngọc, thân là pháp sư, nàng biết Diệp Thiếu Dương đang phải chịu những thống khổ gì. Trong lòng hiện lên một ý niệm không thể tin được, trên đời này lại có người kiên cường đến như vậy hay sao? Chương 86: Tôi phải cứu cô. Diệp Thiếu Dương không ngừng niệm Mao Sơn Diệt Hồn Quyết, vẩy máu của mình lên cơ thể của Tạ Vũ Tình. Máu rất nhanh chảy khắp toàn thân, chỉ còn lại một đường tâm mạch là bị hồn phách của Phùng Tâm Vũ gắt gao khống chế. Phùng Tâm Vũ tử thủ tâm mạch không chút buông lỏng. Dưới sức mạnh cường đại, cơ thể của Tạ Vũ Tình bắt đầu tiến hành đấu tranh. Phùng Tâm Vũ bị tiêu hao tu vi, Diệp Thiếu Dương bị mất máu, tiêu hao máu của thiên sư. Thân thể của Diệp Thiếu Dương càng lúc càng lạnh, cảm giác ngất xỉu ngày càng gia tăng. Ấy thế nhưng mà hắn vẫn kiên quyết đưa máu của mình cuồn cuộn chảy vào cơ thể của Tạ Vũ Tình. Sâu trong ý thức của hắn vang lên giọng nói tràn ngập oán hận và khiếp sợ của Phùng Tâm Vũ. Vì muốn cứu nàng mà đến tính mạng ngươi cũng không cần sao? Diệp Thiếu Dương dùng ý thức để hồi đáp. Ta đã vào thì nhất định phải cứu được cô ấy, trừ phi ngươi giết chết ta, nếu không thì hãy đấu tới cùng, nói nhiều như vậy làm gì? Hồn phách của Tạ Vũ Tình bị trói chặt trong một góc tâm thức, tuy rằng mất đi quyền khống chế nhưng nàng vẫn nhìn thấy, vẫn nghe thấy tất cả mọi thứ. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương đang liều mình xả thân vì mình, nàng cảm động không dứt, kêu khóc nói: Thiếu Dương, ta biết ta sẽ chết, ngươi mặc kệ ta, mau ra ngoài giúp ta báo thù đi Thiếu Dương. Đừng nói nữa, tôi bảo cứu cô thì nhất định sẽ cứu cô mà. Diệp Thiếu Dương dưới áp lực liên tục của máu thiên sư, Phùng Tâm Vũ cuối cùng không thủ được, bất phục nói: Diệp Thiếu Dương, sao ngươi không để cho nàng ta chết đi? Ngươi thấy có đáng không? Hay là ngươi thích nàng? Diệp Thiếu Dương chỉ trả lời: Không liên quan tới ngươi, ta không thích ngươi là được. Nói xong, không để ý đến Tạ Vũ Tình đau khổ cầu xin, càng dưới nhiều máu hơn vào trong kinh mạch của Tạ Vũ Tình, thiêu đốt tu vi của Phùng Tâm Vũ. Rốt cuộc, Phùng Tâm Vũ không chịu nổi, hét to một tiếng, tâm mạch thất thủ, bị máu của thiên sư đánh trúng, ép chui ra. Diệp Thiếu Dương lập tức thi triển tỏa hồn quyết, kéo mạnh hồn phách của nàng, hút vào trong lòng bàn tay, nhanh chóng phong ấn. Sau đó, hắn vẽ một tờ noãn tâm phù, dán lên gáy của Tạ Vũ Tình. Hồn phách của Tạ Vũ Tình phục hồi, yếu ớt tỉnh lại, lẩm bẩm: Lạnh, lạnh thật. Diệp Thiếu Dương mất khá nhiều máu, cả người mềm nhũn, tuy nhiên vẫn cắn răng ôm lấy nàng, cố gắng bế nàng ra ngoài. Tạ Vũ Tình vùi đầu vào trong lòng hắn, cảm nhận được lồng ngực mạnh mẽ đang được bảo vệ mình. Tiếng tim đập thật mênh mang, dù thân thể lạnh giá nhưng vẫn cảm thấy thời khắc này thật tuyệt đối ấm áp. Thiếu Dương, Thiếu Dương, nàng yếu ớt gọi. Ta muốn chết. Có tôi đây, cô không chết được đâu. Diệp Thiếu Dương cũng vô thuộc cùng thống khổ, nỗ lực cười hiền hòa với nàng, cố gắng nâng đôi chân cứng ngắc để ôm nàng đi ra ngoài. Ngươi vì sao lại cứu ta? Tạ Vũ Tình thều thào hỏi. Đừng có hỏi vì sao, cô là bạn tôi không thể để cô chết được. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, thiền trượng đột nhiên vang hưởng, cảm thấy thân thể ấm dần lên, bát môn lại một lần nữa tuần hoàn. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là hàn băng hay là liệt hỏa, cái gì cũng tốt. Ý niệm ở trong đầu vừa nảy sinh, xung quanh đột nhiên vang lên một tràng quỷ khóc ma hú. vô số quỷ ảnh màu đen xuất hiện ngập kín thông đạo. Diệp Thiếu Dương trong lòng giật mình, xui rồi, lần này tuần hoàn là kinh môn quỷ chủ sát. Những con quỷ này đều là oan hồn nhiều năm trước đã chết ở đây, không được luân hồi, oán khí sâu đậm, bị bát môn sinh tử đạo hấp dẫn đến kinh môn. Chúng nó được pháp lực của trận pháp thúc đẩy, không bị trận pháp ảnh hưởng, trái lại lại còn tăng cường tu vi. Mỗi một con đều dồn oán niệm và thù hận lên hai người. Trong ý thức chỉ có một ý niệm tồn tại, đó là xé xác bọn họ. Diệp Thiếu Dương một tay ôm Tạ Vũ Tình, một tay rút ra thất tinh long tuyển kiếm, cắn đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu vào thân kiếm, sau đó chém liên hồi vào lệ quỷ và oán linh. Vô số lệ quỷ bị chém đến hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, trận pháp vang lên tiếng khóc liên tục, tinh phách bay lượn. Ấy nhưng mà lệ quỷ vẫn còn rất nhiều, giết một nhóm lại có một nhóm khác. Diệp Thiếu Dương không có cơ hội để mà thở. Tạ Vũ Tình nhìn một đám quỷ ảnh đen kịt trước mặt, có chút tuyệt vọng. Thiếu Dương, người mau đi đi, một mình ngươi nhất định có thể thoát ra khỏi thông đạo, không cần phải lo cho ta. Có tôi ở đây rồi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương tra long tuyển kiếm vào vỏ, lấy từ bên hông ra mấy hạt đậu đồng, phóng vào bốn phía lệ quỷ. Chúng đòn, chúng lập tức bốc hơi, phát sinh ra những tiếng kêu thảm thiết, xông về phía hắn. Lão Quách ở ngoài nhìn thấy tình cảnh này vô cùng khó hiểu. Đậu đồng không có tác dụng đối với lệ quỷ, Diệp Thiếu Dương cũng không tới mức nghèo, vì sao lại bỏ long tuyển quyến mà sử dụng đậu đồng? Lúc này Diệp Thiếu Dương mới cao giọng kêu lên: Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần uy, tát đậu thành binh. Chỉ trong nháy mắt, tất cả đậu đồng như nghe được mệnh lệnh, đùng đùng đùng ba tiếng nổ, mỗi một hạt giống như một trái bom nổ tung, lệ quỷ xung quanh biến thành một luồng khói nhẹ. Lão Quách trong lòng kinh hãi, tát đậu thành binh là một thuật của Mao Sơn vô cùng khó luyện, đến thiên sư cũng không dễ dàng thi triển, huống chi Diệp Thiếu Dương vừa mới đấu pháp xong, pháp lực đại giảm, ấy vậy mà còn sử dụng được chiêu này, thật là khiến y vô cùng bội phục. Dưới thần uy của tát đậu thành binh, phía trước mở ra một con đường. Không đợi lệ quỷ phía sau tràn đến, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, lao về phía trước. Đừng ngây ra nữa, mau đi giúp hắn. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng khôi phục tinh thần, phi thân bay lên, toái hồn trượng trong tay đảo qua, đập nát mấy con lệ quỷ. Lão Quách cũng cầm trong tay đào mộc kiếm vọt tới. Tiểu Mã ở phía sau bắn súng yểm trợ, chỉ để lại một mình Thần Phong ứng phó lệ quỷ tại ba cửa cát môn. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, hắn một tay ôm Tạ Vũ Tình, một tay chém giết lệ quỷ, cước bộ lảo đảo, cơ hồ muốn té ngã. Ấy thế nhưng trong ánh mắt lại ánh lên một tia kiên nghị, một sự tự tin không thể nào bị phá hủy. Nhìn ánh mắt như vậy, nàng đột nhiên lại muốn người đang nằm trong lòng Diệp Thiếu Dương là mình. Tạ Vũ Tình cũng cảm nhận được hô hấp của hắn càng ngày càng gấp, động tác cũng chậm lại, biết hắn đã tiêu hao thể lực đến cực hạn, lại khuyên nhủ một lần: Thiếu Dương, người thả ta xuống, đừng chết chung với ta, ta không muốn. Tôi còn chưa ăn bánh bao thịt heo của cô không thể chết được đâu. Diệp Thiếu Dương cúi đầu lè lưỡi nhìn nàng. Ý thức của Tạ Vũ Tình bắt đầu mờ mịt, trực giác mơ hồ cảm thấy mình sẽ phải chết. Có mấy lời nếu như không nói sẽ không yên tâm, sốc lại tinh thần chật vật: Kỳ thực nhà ngươi là người tốt, cũng rất là tuấn tú. Cảm ơn đã khích lệ. Những lời này làm cho tinh thần của Diệp Thiếu Dương chấn động, vứt bỏ mệt mỏi, tiếp tục diệt quỷ. Tạ Vũ Tình nhốt một ngụm khí, quyết định nói: Chúng ta quen biết không bao lâu, anh đã liều chết cứu em rất vui. Thật ra em cái gì? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, nàng đã hôn mê. Diệp Thiếu Dương liều mạng giết quỷ, rốt cuộc mở ra một con đường máu, tụ họp với Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc nói: Ta cản bọn chúng, người mau đi đi. Diệp Thiếu Dương không khách khí phi thân ra ngoài. Tiểu Mã vội vàng nhào tới đón, nhận lấy Tạ Vũ Tình từ trong tay của hắn, cẩn thận đặt xuống đất, xoay người, mắt đỏ ngầu nhìn Diệp Thiếu Dương: Tiểu Diệp Tử, cậu có làm sao không? Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, chân mềm nhũn ngã xuống. Tiểu Mã nhanh chóng đỡ lấy, cười với hắn. Sau này ai mà nói tôi, với tôi Bắc Cực lạnh nhất, Xích Đạo nóng nhất, tôi tát vỡ mồm con mẹ nhà nó ra. Chương 87: Thập phương câu diệt. Nhuế Lễ Ngọc lui về phía cửa trận, vung toái hồn trượng ngăn cản đám lệ quỷ. Kiên trì một hồi lâu thì bát môn tuần hoàn, thương môn đổi thành sinh môn, tất cả lệ quỷ đều bị trận pháp ngăn chặn, nháy mắt liền biến mất. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm. Nghỉ ngơi không bao lâu thì cái bóng xinh đẹp trong tay của Diệp Thiếu Dương giãy ra, bay về phía trước. Không, không được để cho nàng tẩu thoát, Diệp Thiếu Dương kêu to. Nhuế Lãnh Ngọc rút súng diệt hồn bắn đánh đoàng đoàng vào lưng của Phùng Tâm Vũ. Súng diệt hồn linh lực siêu cường, có thể bắn một phát nát lệ quỷ. Ấy nhưng mà khi trúng người nàng chỉ hơi tê tê một chút, nàng vẫn tiếp tục bay về phía trước. Bất quá Tần Phong cũng nhanh hơn, triển khai tốc độ của tà linh, xông tới ngăn chặn Phùng Tâm Vũ. Tiểu Vân đâu? Tần Phong hỏi. Ta cảm thấy nàng ấy đang ở gần đây. Phùng Tâm Vũ lạnh lùng cười cười. Người để ta đi, ta giao Tiểu Vân cho ngươi, bằng không chúng ta cùng chết, hồn phi phách tán. Thần Phong ngẩn ra, lập tức dò dự. Thần Phong, không được để nàng ta mê hoặc. Nhuế Lãnh Ngọc chợt mất bình tĩnh, khẩn trương kêu lên. Nếu như Tần Phong để cho Phùng Tâm Vũ đi, mọi chuyện đến đây là hết. Tần Phong nhắm mắt lại. Phùng Tâm Vũ cười lớn, bay đi. Đột nhiên một luồng linh lực từ trên người của Thần Phong tỏa ra, ngăn cản đường đi của Phùng Tâm Vũ. Phùng Tâm Vũ cứng đờ người, lạnh lùng nói. Người không cần nàng ta nữa sao? Thần Phong mở mắt, giọng nói bình thản mà vô cùng kiên định. Ta tin tưởng Tiểu Vân cũng muốn ta làm như vậy. Cùng lắm thì nàng hồn phi phách tán, ta đợi nàng tụ hồn 200 năm, 300 năm nữa. Phùng Tâm Vũ ré lên, âm khí trong cơ thể nháy mắt tăng vọt. Nàng giơ tay gào thét. Được lắm, tới đây đi, cho ta thấy ngu tu vi nghìn năm của nhà ngươi. Sau đó khẽ nâng tay phải, một luồng hắc khí như độc xà tấn công vào Tần Phong. Tần Phong cũng vung tay áo xông tới. Tà linh nghìn năm đối chọi với quỷ thủ lĩnh, đại chiến một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc cũng xông vào trợ chiến, một người một quỷ một tà linh chiến đấu với nhau. Tất cả mọi người đứng xem há mồm trợn mắt, quan sát cảnh chiến đấu hùng tráng. Phùng Tâm Vũ không hổ danh là quỷ thủ lĩnh, lấy một địch hai vẫn không rơi vào thế hạ phong. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn mà líu cả lưỡi. Tu vi mạnh như vậy, nếu lỡ như nàng hợp nhất quỷ thi trở thành quỷ mẫu La Sát, vậy mình có vào trợ chiến cũng không phải là đối thủ của nàng. Diệp Thiếu Dương, ngươi đang ngồi xem chúng ta biểu diễn đấy à? Nhuế Lãnh Ngọc quay đầu trở quở trách. Quên, tôi mới là vai chính chứ. Diệp Thiếu Dương hồi phục lại pháp lực, lao tới trước thi thể của Phùng Tâm Vũ, ngồi khoanh chân, hai tay nắm tay nàng, thi triển Mao Sơn truy hồn lệnh. Phùng Tâm Vũ đang đại chiến thật chợt hét lên, tam hồn thất phách dần dần bị hút vào trong cơ thể của thi thể. Mà Nhuế Lãnh Ngọc và Tần Phong lại từng bước dồn ép, căn bản là không có cơ hội nhập vào Tạ Vũ Tình. Chẳng mấy chốc hồn sẽ về thể xác. Thi thể của Phùng Tâm Vũ bất chợt mở mắt, thoát khỏi ràng buộc của Diệp Thiếu Dương, đứng lên, thân thể tản ra một luồng khí tức vô cùng ngạt thở. Nhuế Lãnh Ngọc thốt lên. Mau, nàng ta sắp trở thành quỷ thi rồi. Diệp Thiếu Dương đã có chuẩn bị, hai tay kết ấn, đọc một lần thiên hỏa chú, lập tức dán đám lá ngải và cỏ lau ở dưới chân Phùng Tâm Vũ, đốt cháy ngùn ngụt. Tử vi bát quái phóng ra một luồng hỏa diễm, vẻ mặt của Phùng Tâm Vũ vô cùng thống khổ. Ấy nhưng mà nàng ta vẫn cười dữ tợn, hai cánh tay giang ra, phát ra oán khí nặng nề, mạnh mẽ đối đầu với tám ngọn hỏa diễm. Một tờ định hồn phù từ trên người nàng bay xuống, tiếp theo là tờ thứ hai. Người không thể vây khốn được ta đâu. Phùng Tâm Vũ tập trung oán khí vào tờ bùa thứ ba tiến hành trùng kích. Ấy thế nhưng tờ bùa thứ tư nhanh chóng bay xuống. Tần Phong và Nhuế Lãnh Ngọc đứng một bên lo lắng nhìn, không dám tiến lên. Trận pháp đã hình thành, hiện giờ chỉ có mỗi Diệp Thiếu Dương là có khả năng điều khiển trận pháp. Người khác mà tiến vào sẽ phá hỏng trận pháp. Diệp Thiếu Dương cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, bình tĩnh nhìn Phùng Tâm Vũ, giơ cao bảo kiếm, nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm bắt quyết. Thiên địa vô cực, tàn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức, long chiến vũ dã, thập phương câu diệt, thiên la uy võng, địa diêm ma la. Phùng Tâm Vũ ở bên ngoài đang hóa giải hết bùa chú, hai tay đan vào nhau, tập trung toàn bộ oán khí trong cơ thể, vọt tới bên cạnh của Diệp Thiếu Dương. Thất Tình xuất vỏ, trảm yêu chu tinh, tất cả tả ma hóa thành yêu trần, Thái Ất Tam Thanh cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên mở mắt, Thất Tinh Long Tuyển kiếm lăng không chém vào, cường đại oán khí lại dừng lại một giây, sau đó bổ đôi oán khí. Một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu của Phùng Tâm Vũ bay thẳng xuống dưới. Một kiếm này đã tiêu hao gần hết pháp lực của Diệp Thiếu Dương. Đôi chân của hắn cơ hồ muốn ngã, ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại thi thể của Phùng Tâm Vũ bị chém làm hai nửa, máu chảy dài. Hồn phách của nàng vẫn còn đứng đây, thân ảnh đang dần dần trở nên trong suốt, chỉ còn lại một màu nhàn nhạt. Y phục rách nát, lộ ra vết thương đầy máu ngay giữa bụng. Điều đó chứng tỏ tu vi của nàng đã tận, cho nên mới hiện ra chân thân. Diệp Thiếu Dương thở phào, trầm ngâm nhìn nàng ta. Tất cả đã kết thúc rồi. Trong ánh mắt của Phùng Tâm Vũ không hề có tà ác và thù hận, chỉ có tuyệt vọng. Một lúc sau, nàng mới thì thào nói: đúng vậy, tất cả đã kết thúc. Tất cả kết thúc. Thế nhưng mà ta không cam lòng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Có gì mà không cam lòng? Cửu nhân của ngươi đều đã bị ngươi giết, thậm chí nhốt vào trong quỷ trận chịu khổ rằng giặc 70 năm. Thủ cũng đã báo, ngươi còn không cam lòng. Vậy những người vô tội bị ngươi giết thì phải tìm ai để mà hỏi lý lẽ đây? Phùng Tâm Vũ lắc lắc đầu. Thủ ta đã sớm báo, không bàn cãi. Ta giết quá nhiều người, đến âm ti phải chịu cực hình. Thứ duy nhất ta không cam lòng chính là đạo phong lửa ta. Nàng cúi đầu, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói tiếp: ta nhất niệm thành ma, chỉ vì muốn báo thù mà giết sạch người trong thiên hạ, cho đến khi gặp đạo phong. Lúc đó ta sẵn sàng vì hắn mà bỏ đi chấp niệm, buông bỏ tất cả, chỉ muốn làm một du hồn bình thường ở bên cạnh hắn. Hắn bảo sẽ cứu ta, dẫn ta đi khỏi nơi này. Đáng tiếc, hắn một đi không trở lại. Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Thì ra nàng và Đạo Phong thật sự có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tình cảm. Một đạo sĩ Mao Sơn và một nữ quỷ ư? Không được. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình. Giới pháp thuật có một quy tắc, mặc kệ thuộc môn phái nào, chỉ cần là pháp sư thì không thể có tình cảm với quỷ yêu. Đây là chuyện giới pháp thuật khinh thường nhất. Huống chi Đạo Phong lại là đệ tử nội môn của Mao Sơn, một đạo môn điển hình, cho nên bình tĩnh như Nhuế Lãnh Ngọc khi nghe thấy cũng hết sức khó tin. Diệp Thiếu Dương cười khổ: ta tin người nói thật, việc này người bình thường không làm được, chứ Đạo Phong chắc chắn là làm được. Hắn là người duy nhất dám phản bội lại cả đạo môn, bất quá hắn đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi, hắn làm gì cũng không còn liên quan đến Mao Sơn nữa. Nói xong, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Phùng Tâm Vũ: ta không muốn giải thích thay cho Đạo Phong, nhưng chuyện hắn không tới tìm ngươi không phải là do hắn không muốn, mà là hắn đi vào một chỗ không thể ra được. Là chỗ nào? Chỗ nào? Phùng Tâm Vũ lập tức xúc động. Diệp Thiếu Dương nói tiếp: chỗ mà các pháp sư toàn thiên hạ cũng không cả dám đi vào. Phùng Tâm Vũ há mồm: chẳng lẽ là... làm sao ngươi biết?